đều là Băng Lam Chí Thánh đệ tử. Vương Thước thần sắc lại lần nữa chợt biến đổi, đó là bực nào tồn tại? Có phải hay không là cảm thấy sợ hãi? Vô Chi Thủy Tổ cười lạnh nói, ở trước mặt nàng, tầm thường thánh, cũng không dám ngẩng đầu làm người, cho nên, nàng là Chí Thánh. Ban Thánh, Thánh, Chí Thánh, Cực Thánh. Vô Chi Thủy Tổ quát lạnh, cường giả chân chính, vượt xa ngươi tưởng tượng. Cực Thánh là một cái ngươi không cách nào tưởng tượng tầng thứ, bởi vì không có cảnh giới có thể tới phân chia, như vậy thì chỉ có thể dùng được cực tự để hình dung. Ma Chí Thánh, đó là hoàn mỹ vô khuyết, là vô số người chỉ có thể ngửa mặt trông lên siêu cấp tồn tại. Một vị Thánh, chỉ có năm thần khí mới dám cùng Chí Thánh giao thủ, coi như như thế, có thể đánh ngang tay, coi như là nhân vật lợi hại rồi. Vương Thước hé miệng, vậy tại sao sẽ ở càn khôn nhất khí ấn nội bộ? Nguyên nhân, ta xác nhận rõ đạo. Vô Chi Thủy Tổ trầm giọng nói, có thể Vương Thước, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngươi thủ đoạn có thể trêu đùa khắp thiên hạ này nhân, ngươi có thể đùa bỡn thần tông đối danh dự chú trọng. Nhưng là ngươi đùa bỡn không được thánh, nhất là Chí Thánh. Là thánh giả, nhất thông bách thông, vạn pháp thông, một đôi con mắt tinh tưởng nhìn hư không. Không có gì là có thể tránh con mắt của thánh nhân, càng không có gì thuật là có thể tránh Chí Thánh đuổi giết. Bọn họ hoặc là bất kể ngươi, một khi gặp lại ngươi một khắc kia, ngươi sinh mệnh chỉ có thể nắm ở trong tay bọn họ. Vô Chi Thủy Tổ lại nói, ta biết ngươi có rất cường lòng hiếu kỳ, có thể vậy thì như thế nào đây? Băng Lam Chí Thánh một khi thoát khốn, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biết kết quả. Đương kim thiên hạ toàn bộ bố trí, hết thể cũng sẽ sụp đổ. Vương Thước chần chờ, kia. Ngươi nghĩ hỏi cái kia bên trong láo giả chứ? Vô Chi Thủy Tổ trầm giọng nói, liên quan tới người này tên, ta tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi biết là, hắn là Băng Lam Chí Thánh một vị đệ tử. Hắn tự thân cường đại, lại rất quen thuộc Băng Lam Chí Thánh, mới có thể chắp ghép đến nước này. Tùy tiện đổi một người, kết cục chỉ có thể bị giết chết. Vương Thước chau mày, thần sắc lạnh lùng không nói. Vô Chi Thủy Tổ trầm giọng nói, Vương Thước, đừng nữa theo đuổi chân tướng. Ngươi muốn dựa vào cái phương thức này sống tiếp, vậy cứ tiếp tục còn sống. Năm đó ta thực lực mặc dù không như những người đó, nhưng ta dù sao so với bọn hắn sống lâu hơn. Có ta ở đây, ta không bảo đảm ngươi có thể một mực sống tiếp, nhưng là ở nhất định dưới tình huống, ta có thể để cho ngươi sống rất nhàn nhã. Nhớ, không muốn dò nữa cha càn khôn nhất khi ấn, dùng vẫn là có thể dùng, nhưng ta còn là muốn nhắc nhở ngươi, tận lực không nên dùng. Vô Chi Thủy Tổ biến mất, Vương Thước yên lặng tại chỗ. Chỉ là một ánh mắt, một giọng nói, sẽ để cho hắn không cách nào ngăn cản. Ta còn là quá nhỏ bé. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôm sau vào lúc giữa trưa, hơn trăm vị thành chủ tụ tập ở Nguyệt Hoa thành chủ phủ. Nguyệt Hoa thành chủ giống như nơi này quân vương, ngồi ở cao tọa bên trên, nhìn xuống phía dưới. Hai bên chính là các đại thành chủ, Vương Thước là ngồi ở phía bên phải cuối cùng. Vương Thước chậm rãi quan sát một phen, người ở đây hắn cũng nhìn đại khái. Từng cái đúng là thực lực bất phàm, thế nào lần nữa cũng là đại tông sư trung hậu kỳ cường giả. Lợi hại cũng có vài vị thiên sư, đại thiên sư chi lưu. Ở Vương Thước quan sát những người này thời điểm, những người này tự nhiên cũng ở đây quan sát Vương Thước. Thiên Uy thành chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Tung Thanh thành chủ Hàn Biển chắp tay mỉm cười, phải nói bây giờ ai danh tiếng lớn nhất, vậy dĩ nhiên là chúng ta vị này Thiên Uy thành chủ. Vương Thước đối với lần này khịt mũi coi thường, ung dung cười nói, thật sao? Chính ta còn không biết ta lại có lớn như vậy danh tiếng đây. Trong đó, Phi Thành, Diệp Thành hai vị thành chủ tự nhiên cũng ở đây hàng, bất quá tất cả câm miệng không nói, bởi vì Vương Thước trước làm việc, để cho bọn họ ghi hận. Có người cười nói, Hàn thành chủ, lời này khó tránh khỏi có chút thiếu sót làm. Này Thiên Uy thành chủ cũng không ở chúng ta nhóm, đây chính là đạo tông dưới quyền thành chủ A. Mọi người cười khẽ, đạo tông bản vô thành chủ, đây đương nhiên là đang giễu cợt đạo tông ném Thiên Uy Thành. Vương Thước lại dùng bỉ ổi thủ đoạn cầm lại rồi Thiên Uy Thành. Lâm Thiếu đứng sau lưng Vương Thước, nghe vậy, chân mày không khỏi nhíu một cái. Thật là quá đáng. Vương Thước cười nói, thật sao? Nhưng ta thế nào thấy, ta so với chư vị đều phải qua nhàn nhã nhiều a. Vũ Vĩ, Mã Phong hai vị thành chủ, nhưng là như thế. Vũ Vĩ cùng Mã Phong cười gượng một tiếng, thật sự là không muốn nhớ lại khi đó sự tình. Bây giờ bọn họ hận không được Vương Thước lúc đó chết đi coi như xong rồi, lời như vậy, sau này cũng không cần cho Thiên Uy Thành dâng tặng lễ vật rồi. Vương Thước lại cười nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lúc ấy hai vị thành chủ cho ta thêm rồi 5/10 lễ, nhưng ta gần đây hình như là không có nhận được à. Vũ Vĩ, Mã Phong sắc mặt một trận khó coi. Chỉ sợ nhắc tới chuyện này. Long Thành thành chủ Long Tiêu lạnh lùng nói, Thiên Uy thành chủ, ngươi cũng chớ có thật là quá đáng. Mọi người cho đạo tông một bộ mặt mà thôi, ngươi thật nghĩ đến ngươi là dựa vào bản lĩnh lấy được này Thiên Uy thành sao? Vương Thước cười nói, không phải là dựa vào ta chính mình bản lĩnh, chẳng lẽ con bà nó là ngươi nương bản lĩnh sao? Ha ha ha ha! Nghe vậy, toàn bộ đại điện xôn xao. Này Thiên Uy thành chủ, lại là miệng đầy thô tục, thật sự là hạ lưu hạ người. Ngươi! Long Tiêu giận tím mặt, họ Vương, không người giết ngươi, không phải là bởi vì ngươi mạnh, chỉ bất quá mọi người tổn hại không phải kia mặt mũi thôi. Ngươi mỗi ngày làm một bộ kia, muốn chơi đùa cả đời sao? Vương Thước cười nói, nếu như có thể chơi đùa cả đời lời nói, tại hạ là không ngại. Chư vị, cũng có thể chơi với nhau chơi đùa a. Ta xem ngươi đơn giản là mắt không tốn trưởng. Long Tiêu hai tay nắm chặt, đạo nguyên sôi sùng sục. Vương Thước kinh ngạc cười nói, yêu, không tệ à, đây là len lén tu luyện đạo môn công pháp, hay lại là đạo tông ban thưởng. Long Tiêu sắc mặt tái xanh, đột nhiên cười lạnh mấy tiếng, Vương Thước, thế gian này, cho tới bây giờ cũng không có tuyên cổ bất biến sự tình. Ngươi Vương Thước làm người là dạng gì, mọi người cũng coi như hơi chút biết một ít. Nguyệt Hoa thành chủ chân mày không khỏi nhíu một cái, lại vẫn không có ngôn ngữ. Long Tiêu đột nhiên vỗ tay, trong mắt tràn đầy giễu cợt. Cho Thiên Uy thành chủ giới thiệu cá nhân như thế nào đây? Này nữ tử lạnh lùng, chính là Vưu Vật ta ta nghĩ, là một cái nam nhân đều sẽ hơi chút động điểm tâm chứ. Dĩ nhiên, Thiên Uy thành chủ nếu là không nhìn chúng, ta vừa vặn có thể khao thưởng ta 100.000 tinh binh. Vương Thước cặp mắt híp lại, đây là ý gì? Chương 928, lại thấy đoan mục. Đại điện bên ngoài, hai vị tinh binh áp giải một vị chật vật không chịu nổi nữ tử đi vào. Hai tay Vương Thước một hồi, sau đó chậm rãi đặt ở cái ghế trên tay vị. Long Tiêu cười nói, Thiên Uy thành chủ, này nữ tử như thế nào? Vì cho ngươi đưa lên phần lễ này, ta những tướng sĩ đó nhưng là nhẫn rất khổ cực a. Bốn phía một ít thành chủ lắc đầu cười khẽ, một số người nhướng mày một cái, hơi lộ ra không vui, chán ghét. Kia nữ tử lạnh lùng, chỉ là cả người cũng bị mất tinh khí thần. Quần áo bên trên vết máu loang lổ, có thể thấy kinh nghiệm đã từng trải rồi một cuộc các chiến. Long Thành thành chủ thủ đoạn, không tệ. Vương Thước lạnh nhạt nói, nàng như thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nữ tử nghe được Vương Thước thanh âm, chợt nghiêng đầu, chỉ là những lời đó, để cho nàng thần sắc lộ ra tuyệt vọng. Phi Tuyết Môn con gái trưởng môn, Đoan Mục Vinh Tuyết. Long Tiêu rõ ràng ngẩn ra, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thực ra, đúng gì vâng. Vương Thước chậm rãi nói, ta vũ khí kêu Long Khiếu, cùng Long Thành chủ tên rất giống A xem ra, ta cần đem vũ khí đổi tên, miễn sau này phạm chán ghét. Long Tiêu ha ha cười to, cùng Thiên Uy Thành chủ chỉ đùa một chút mà thôi, thôi, nếu Thiên Uy Thành chủ không nhìn chúng. Vậy người này, sẽ đưa cho toàn bộ tướng sĩ hưởng dụng. Nguyệt Hoa thành chủ thần sắc lãnh đạm, một điểm này nàng là biết. Bây giờ, bất luận kẻ nào cũng muốn bắt Vương Thước xương sườn mềm, nhưng này luôn là để cho người ta gặp khó khăn, Đoan Mục Vinh Tuyết cũng là phí hết đại công phu mới tìm đi ra. Đó cũng không phải là một cái thành tìm,

hắn mục lực bực nào kinh người. Liên chỉ là một sợi tóc ở khoảng cách nhất định hạ, cũng sẽ bị hắn tùy tiện thấy. Thế nào? Đoan Mục Vinh Tuyết không hiểu, Vương Thước đã đi rồi đi qua, hắn nhìn thân cây một khối thổ hoàng sắc vết tích, khiến cho nhân có chút chán ghét. Đây là... Đoan Mục Vinh Tuyết đôi mi thanh tú nhíu một cái, đưa ra nghi vấn. Đàm. Vương Thước cặp mắt híp lại. Đoan Mục Vinh Tuyết ngẩn ra, đàm. Có người đi ngang qua nơi này. Vương Thước lánh ngữ. Đoan Mục Vinh Tuyết đạo, cái này cũng rất bình thường chứ. Nơi này mặc dù người ở hy hữu tới, có thể có người đi qua, tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù chứ. Lời này dĩ nhiên là không có sai. Vương Thước dùng chân đá văng ra phía dưới bụi cỏ, bên dưới xuất hiện gậy thảo diệp, là bởi vì dẫm đạp lên đưa đến. Không chỉ một người đang nơi này quá, hơn nữa thực lực rất mạnh, cho dù là trực tiếp rơi vào nơi này, cũng không để lại dấu chân, cuối cùng che giấu làm cũng phi thường khéo léo. Bất quá, bây giờ là thời buổi rối loạn, chỉ cần có một tia dị thường, ta liền không thể không cẩn thận đề phòng. Vương Thước lui về phía sau một bước, đi lên, chúng ta rời đi nơi này. Đoan Mục Vinh Tuyết hé miệng, gật đầu nằm ở Vương Thước trên người. Vào thời khắc này, đột nhiên một cái lưới lớn nhô lên cao hạ xuống, bốn phía càng là có trường ảnh, đao quang kiếm ảnh phi chạm mà tới. Vương Thước ngẩng đầu, lưới lớn là thép dòng chế, phía trên hiện đầy trông, lóe lên lạnh lùng quang mang. Ngươi đừng xuất thủ, một lần cũng không cho phép. Vương Thước quá khẽ, ôm chặt ta. Đoan Mục Vinh Tuyết vội vàng ứng tiếng, hai tay Vương Thước thả ra, Long Khiếu Thư kích thương nhanh chóng cầm trong tay, khom người xông về cánh đông. Cộng chấn thuận với trước tiên xuất hiện, Long Khiếu Thư kích thương trùng đã có một phát chấn động đạn đánh phía trước, dự định đánh vỡ một con đường. Chương 933, không thể tránh. Chấn động đạn bùng nổ một khắc kia, phía trước mặt đất đột nhiên đứng thẳng lên, biến thành một mặt tường đất trước, còn có nước chảy vần quanh. Ừ. Vương Thước thiêu mi, chấn động đạn xông vào nước chảy sau đó, cùng giống như nước bùn một bãi tường đất đụng vào nhau. Hiện không có chút nào lực trùng kích có thể nói. Nhi thượng phương lưới sắt đã hạ xuống, Vương Thước bị buộc dừng lại, tay phải chợt ấn về phía mặt đất, đến từ bốn phía công kích rồi rít chém ở cộng hưởng trên lá chắn, phát ra dày đặc nổ vang. Lưới sắt hạ xuống, phía trên trông, nối kết cắt bể trên mặt đất mọc un tùn cỏ dại. Ẩm. Ngoài ra một bên, hoàng cắt phun trào, Vương Thước cóng lấy sau lưng Đoan Mục Vinh Tuyết vững vàng rơi xuống đất. Tầm mắt đạt tới chỗ, hơn 10 người nhanh chóng xoay người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi một người cũng cái khăn đen che mặt, từ đầu đến chân một thân đen nhánh, gần lộ bên ngoài cặp mắt, có vẻ kinh ngạc hiện lên. Vương Thước mắt lạnh nhìn tới, nếu không dám lấy mặt mũi thực kỳ nhân, thường thường cũng chỉ sẽ có hai cái nguyên nhân, một là chính mình nhận biết, một là tương lai mình sẽ nhận biết, chỉ cần mình sống tiếp, sẽ liên lụy đến bọn họ người sau lưng. Tổng cộng 16 người, 10 vị đại tông sư cao thủ cấp bậc, 4 vị thiên sư, 2 vị đại thiên sư. Cái đội hình này, Vương Thước tin tưởng tuyệt đối là hợp lý an bài, ít nhất đối phó hắn Vương Thước, dư giả rồi. Bất quá, nhìn những người này chỗ đứng, hẳn không thuộc về cùng một thế lực. Trên người đạo nguyên, Phật nguyên cùng với thần nguyên. Nói cách khác, Tam Tông cùng đâu? Thần Tông bên kia đã phái ra Tần Vũ, lực cầu nhất kích tất sát. Cho nên, liền còn lại môn phái nhân cũng sẽ không điều động. Nếu như Phật Tông đối phó ta, căn bản cũng không cần che mặt. Về phần Đạo Tông, đạo môn người bên trong còn sống, không mấy cái sẽ đối phó ta. Nắm giữ tam hệ, nhưng lại cũng không phải là Tam Tông nhân. Như vậy thì chỉ có Đại Long Vương Triều. Vương Thước mâu quang lóe lên, quả thật là một cái bẫy, chính là vì đối phó chính mình mà tồn tại cục. Chỉ cần mình mang theo Đoan Mục Vinh Tuyết rời đi, bọn họ sẽ dọc theo đường truy lùng. Vào giờ phút này, Thiên Uy Thành Đạo Tam, Thạch Quái đám người là không phải sử dụng đến rồi, thần khí, Vô Chi Thủy Tổ cũng đều lưu lại. Bằng vào ta thực lực đang bảo vệ Đoan Mục Vinh Tuyết dưới tình huống đi đối phó bọn họ, có hơi phiền toái. Vương Thước tâm niệm như tia chớp thoáng qua, này cục rất hiểm. 16 người đã chậm rãi nhích lại gần, mỗi một người đều dùng lực lượng bảo vệ tự thân. Vương Thước tình huống coi như không còn quen thuộc, vậy cũng biết Vương Thước là có linh khí, hơn nữa công kích có kinh người cường độ. Vương Thước tay trái nắm chặt Long Khiếu Thư kích thương, tay phải bảo vệ Đoan Mục Vinh Tuyết, thấp giọng nói, nhớ, không nên dùng lực lượng ngươi, hết thể giao cho ta là được. Đoan Mục Vinh Tuyết lo lắng nói, vậy ngươi, không có việc gì. Vương Thước lắc đầu, những ân tình này huống ta đã đại khái biết, bọn họ cũng phải không ra mạnh hơn tồn tại. Đoan Mục Vinh Tuyết hé miệng, rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho ta tránh hết thể chiến đấu. Cái vấn đề này ta sau này sẽ trả lời ngươi, nhưng là bây giờ, tuyệt đối không phải nói lúc này, ngươi nghe ta là được. Vương Thước nói nhỏ, đột nhiên Long Khiếu Thư kích thương nhanh chóng nâng lên, chính diện Đại Thiên Sư sững sờ, theo bản năng tránh lui. Vương Thước sau tung một bước, năm miếng đạo nguyên lựu đạn rơi xuống đất, đồng thời Vương Thước phi thân nắm ở Đoan Mục Vinh Tuyết nhanh chóng lao ra 100 mét ra ngoài. Ẩm. Ngũ hành bắn liên tục nổ tung, ngũ hành tương khắc giữa, diễn sinh ra càng đáng sợ hơn gió bão, cản trở những người này thế sông. Không ngay mặt chống đỡ, mà loại tình huống này, rất rõ ràng không thích hợp lấy cứng trọi cứng. Vương Thước đã mang theo Đoan Mục Vinh Tuyết xông vào trong rừng rậm, hắn yêu cầu tìm tới đối với chính mình có lợi vị trí. Ẩm. Hai vị đại thiên sư bay lên trời, bốn vị thiên sư từ phía dưới trực tiếp đuổi bắt. Còn lại đại tông sư cao thủ cấp bậc là phân tán bốn phía, tiến hành súng lại. Những người này mặc dù không phải tới từ cùng một thế lực, nhưng nhìn kỳ hành động, cũng có rất kinh nghiệm phong phú. Một nhóm động một cái giữa, lộ ra khôn khéo đuổi bắt mánh khỏe. Vương Thước với phía trước nhất chạy như điên, thân thể dẫn nhập trong rừng rậm, sau lưng đao quang kiếm ảnh hạ xuống, chém đại địa tan vỡ, rừng rậm sôi trào. Càng phát ra cuồng bạo, càng phát ra không thể khống, đủ loại công kích ngũ thải tân phân, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Vương Thước không người thi triển tinh ngân, những người đó tốc độ phương pháp mặc dù không như chính mình, nhưng là thắng ở cảnh giới cao, tuy có thể lấy kéo ra một khoảng cách, nhưng không cách nào hoàn toàn đưa bọn họ vứt bỏ. Ẩm. Cùng bạo âm thanh tự tả hưu đánh tới, Vương Thước dưới chân động một cái, lại lần nữa ra tốc, vừa vặn tránh khỏi một kích này. Không khí sôi sùng sục, đáng sợ đạo nguyên với Vương Thước sau lưng nổ tung. Vương Thước sắc mặt lạnh lùng, nay cường độ công kích, hắn cũng sẽ không thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Với vào giờ phút này, Vương Thước đã nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Đoan Mục Vinh Tuyết thần sắc khẩn trương, bây giờ này tình thế cấp bách, hơi có bất trắc, hai người lập tức thì có mất mạng có khả năng. Vương Thước vọt người rơi xuống đất, trở tay bắn một phát. Chấn động đạn gào thét một tiếng, kéo theo vô biên luật động, sóng tàn phá, kích động gió báo chi phong càng là làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng phía trước hết thảy. Mười mấy vị cường giả không ngừng theo sát, trong mắt bọn họ sát ý lưu chuyển, quyết tâm muốn giết Vương Thước. Đây là một cái cơ hội tốt, hơn nữa còn là không thể tốt hơn nữa cơ hội. Vương Thước một khi lạc đàn, hắn liền không cách nào chế tạo lợi bàn, cũng sẽ không có bất kỳ cứu viện. Thần Phật Nhị Tông không biết làm loại chuyện này, bọn họ nhưng là sẽ làm. Coi như bị người ta tóm lấy nhược điểm thì như thế nào? Quan tâm sao? Dù sao, bọn họ cùng Thần Phật Nhị Tông so sánh, danh tiếng cái gì, chẳng qua chỉ là còn sống sau đó dị chủng hư vô đồ vật thôi. Vương Huynh, Đoan Mục Vinh Tuyết nói nhỏ, ngươi không cần giúp ta. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng, thân thể búng một cái, lại lần nữa xông ngang thiên bách thước. Vương Thước lắc mình đem Đoan Mục Vinh Tuyết buông xuống, tay phải xê dịch, trực tiếp đập ngang phía sau. Phá không trưởng. Phá không trưởng chấn động phía trước lớn như vậy một khu vực, kinh người chấn động tần số trong nháy mắt đem cỏ cây dao động thành phấn vụn. Hai vị không tránh kịp đại tông sư, càng bị cách không dao động phún huyết không ngừng, mắt thấy là không sống nổi. Người quần áo đen ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, này Vương Thước quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Thước mâu quang lạnh lẽo, đột nhiên nhanh chóng xách xuống hướng phụ cận bụi cỏ nã một phát súng. Vèo. một vị người quần áo đen vọt thoi mà ra, sống lưng không ngừng chảy máu, bị ngũ hành tử đạn gần như đánh thủng. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, âm thầm gật đầu. Vương Thước tin tức bọn họ lấy được đủ nhiều rồi, người này tốc độ công kích rất nhanh, cường độ công kích hoàn toàn vượt qua đại tông sư cảnh giới này, chủ yếu nhất là, người này hạ thủ tàn nhẫn, chỉ cần xuất thủ tất thấy huyết. Hay hoặc là phải nói, nhất định phải nhân mạng. Hai vị đại thiên sư lặng lẽ tách ra, một tả một hữu. Bọn họ rất có lòng tin giết chết trước mắt người này, chỉ cần thân là đại thiên sư bọn họ không nên kinh thường, coi như là tối cường đại tông sư thì như thế nào. Vương Thước hít sâu một hơi, trong phút chốc ma nguyên sôi sùng sục, ma giáp bao phủ thân mình. Quả nhiên có thể ma hóa. Một vị trong đó đại thiên sư cũng không nghĩ là, quanh người hắn thần nguyên ngưng luyện, đã vận dụng thần kỳ. Mượn dùng thiên địa lực lượng. Ẩm. Ma nguyên cùng ngũ hành đạo nguyên hòa chung một chỗ, biến thành lực lượng dòng lũ bên trong súng lục rối rít xuất hiện. Chương 934, linh hồn nhất sát. Hiu hiu hiu. Đạn bay loạn, toàn bộ súng lục cũng trong nháy mắt này ra tay toàn lực. Hai vị đại thiên sư bị buộc toàn lực ngăn trở, liên hiệp bốn vị thiên sư xuất thủ đánh sơ sắc không trung loạn phi tử đàn. Nhưng là những thứ kia đại tông sư cũng chưa có vận khí tốt như vậy, bởi vì những đạn kia cũng không phải là đều là đơn thuần thẳng tắp công kích. Thêm linh hồn chi lực sau đó, bị Vương Thước khống chế đạn có thể tự do vặn vẹo đường đi. Trọng yếu nhất là, ẩn chứa trong đó nhất định linh hồn chi lực, cho dù yếu hơn nữa, chỉ cần bị đánh trúng, tự thân linh hồn cũng sẽ được tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Hừ. Theo vị thứ nhất đại tông sư bị đánh trúng, vị thứ hai đại tông sư cũng khó trốn một kiếp, sắc mặt trận trận tái nhợt, là linh hồn chi lực gây thương tích. Vương Thước lùi về sau một bước, quanh thân ngũ hành đạo nguyên cùng ma nguyên sôi sùng sục, biến thành ra nông pháo. Ẩm. Kinh người gió bao ở cả đám bị nhiễu loạn một khắc kia, đại hình chấn động đạn ra tay bá đạo, chấn địa mặt nổ tung, bốn phía rừng rậm càng là trong nháy mắt biến thành vỡ vụn. Ba vị bị linh hồn công kích ảnh hưởng đại tông sư không tránh kịp, bị trực tiếp đánh bể nửa bên thân thể. Hai vị đại thiên sư giận dữ, cái loại này tần số cũng tan rã bọn họ phòng ngự phương pháp. Phải biết, đối với phòng ngự phương pháp, Phật Tông Kim Trung Cháo coi như là cường đại, liền Kim Trung Cháo đều có thể tùy tiện phá hỏng. Bực này lực lượng bình chướng, lại có thể như thế nào? Vương Thước tung người lui về phía sau. Tay phải quét ngang phía trước. Phá không trưởng. Mấy vị đại tông sư phun huyết quay ngược lại, mắt thấy cũng là không có sức tái chiến. Tìm chết. Một vị đại thiên sư phi phát trực hạ, trong tay xuất hiện một thanh đồng tiễn, ngay đầu đập tới. Vương Thước huy động long khiếu thư kích thương hóa thành long khiếu kiếm, trực tiếp ngạnh hám đi qua. Vành. Vương Thước cánh tay phải chầm xuống, khuỵ hai chân xuống, hai chân lâm vào mặt đất. Bên trái, một vị khác đại thiên sư trong nháy mắt tới, trong tay có hàng ma sử xuất hiện, hung hăng nện ở Vương Thước sau lưng. Ma giáp phát ra trầm đục tiếng vang, bị đập nứt ra. Khóe miệng của Vương Thước nhỏ máu, thân thể chuyển một cái, phía dưới có hoàng cắt phun trào, cưỡng ép đem hai người tránh lui. Đoan Mục Vinh Tuyết ngẩn ở tại chỗ, nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua Vương Thước lại. Có thể ma hóa. Theo hai vị đại thiên sư lui về phía sau, bốn vị thiên sư rơi vào Vương Thước bốn phía, huy kiếm đủ chém. Hai tay Vương Thước nắm chặt, cộng chấn thuẫn xuất hiện, ngạnh hám bốn vị thiên sư công kích. Cộng chấn thuẫn lảo đảo muốn ngã, vẫn như cũ tiếp tục chống đỡ. Một vị đại thiên sư từ bầu trời hạ xuống, đồng tiễn trực tiếp đem cộng chấn thuẫn đánh nát, thế đầu không thay đổi, rơi vào Vương Thước trên bả vai. Vương Thước đột nhiên xoay người. Tay phải như tia chớp chụp vào đối phương. Tay cầm đồng tiễn đại thiên sư mâu quang lạnh giá, không đợi Vương Thước đến gần, đã một cước đem Vương Thước đạp bay đi ra ngoài. Đây là tới tự đại thiên sư công kích, đó là bực nào kinh người. Vương Thước ma giáp cũng xuất hiện vết lõm, khỏe miệng máu tươi chảy dài. Một đám người quần áo đen lại lần nữa vây lại, từng cái sát khí bức người, Vương Thước để cho bọn họ cảm thấy lòng nguội lạnh. Dưới tình huống này, thân là đại tông sư, kinh người còn có thể giết chết bọn họ mấy người. Càng là có mấy người mất sức chiến đấu, nếu như không nhanh điểm giải quyết hết Vương Thước, chỉ sợ sẽ tử càng nhiều. Vương Thước không người, tay trái ấn ở đại địa, hai hạt sa hạch nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Thần uy, vạn tượng chi thuật. Tay cầm đồng tiễn đại thiên sư quát lạnh, trong phút chốc thần quang bao phủ tứ phương, hắn thân cao trăm trượng, đồng tiễn như dơ cao thiên trụ một loại hạ xuống, trô đi qua vô biên gió bão kích đạng thế lúc này, giống như phải diệt thế. Đoan Mục Vinh Tuyết hoảng sợ, nghẹn ngào gào lên, Vương huynh. Đại địa chấn động kịch liệt, lấy Vương Thước làm trung tâm tựa hồ cũng bị kia mênh mông lực lượng ép sụp đổ. Vương Thước cặp mắt híp lại, đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Phá vọng. Vương Thước quát chói tai, linh hồn chi lực biến thành đạn, trực tiếp xé ra gió bão xông về tay cầm đồng tiễn đại thiên sư. Tay cầm đồng tiễn đại thiên sư lấy làm kinh hãi, kia sừng sững cao lớn dưới thân thể ý thức cần phải tránh, có thể đạn tốc độ quá nhanh, hắn duy nhất có thể làm là được tản đi loại này thần pháp. Thân ảnh kia đã biến thành hư ảnh, bắt đầu tan rã. Vương Thước liều mạng chịu đựng một đòn, tinh ngân thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt vọt tới trước mặt đối phương. Tay cầm đồng tiễn đại thiên sư chân mày cau lại, trước tiên thúc giục tự thân toàn bộ thần nguyên đánh Vương Thước. Phá hồn. Vương Thước giọng băng lãnh vô tình, giờ khác này hắn cặp mắt thay đổi kỳ dị, giống như có dòng xoáy xoay tròn. Tay cầm đồng tiễn đại thiên sư cả người xuất hiện ngắn ngủi trạng thái đờ đẫn, nhưng là thần nguyên đã chuẩn bị ổn thỏa, oanh đến Vương Thước ngực. Vương Thước bay ngược mấy chục thước, chật vật rơi xuống đất, trong miệng có huyết thủy chảy xuôi. Một kích kia, ít nhất cắt đứt hắn 5 cái xương ngực. Bịch! Đồng tiễn rơi xuống trên đất, vị kia đại thiên sư thân thể thoáng một cái, trực tiếp té ngã trên đất. Một vị thiên sư bước nhanh về phía trước, ánh mắt chợt đại biến, rung giọng nói, chết! Chết! Một vị khác tay cầm hàng ma sử đại thiên sư cặp mắt híp lại, sát ý ngút trời, nghiêm nghị quát lên, tin tức có sơ suất, hắn sẽ linh hồn công kích. Trời mới biết, loại tin tức này sơ sót, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm chí mạng. Nghe vậy, những người khác rồi rít tản ra, trố mắt nhìn nhau. Xưa nay linh hồn công kích tu luyện thật khó, coi như là Vương Thước, vậy hay là dựa vào sư tôn Viêm Nguyệt Thượng Nhân, cộng thêm long hồn lực lượng mới tới có thể sử dụng mức độ. Chính là kia Bắc Tuyệt, điều nghiên vài chục năm, thậm chí là 100 năm thì như thế nào? Không phải là kẹt ở cái kia giây phút, không cách nào tiến thêm sao? Linh hồn là nhân yếu ớt nhất địa phương, đồng dạng cũng là nhân tối cường đại địa phương. Nhưng nếu bàn về tu luyện khó khăn, vậy thì như phàm nhân lên trời. Vạn năm đến, tu luyện linh hồn chi lực nhân có thể nói là càng ngày càng ít, hoàn toàn là phượng mao lân giác. Chỉ có một ít cực kỳ cường đại cường giả tối đỉnh, mới có thể trọng tu đạo này, nhờ vào đó muốn đột phá đến cao hơn tầng thứ. Phi. Vương Thước phun ra một búng máu, ngực mơ hồ làm đau, không chỉ có như thế, đầu não cũng là một trận đau nhói, giống như bị ngân châm đâm não. Đây là hắn lần đầu tiên dùng chính mình linh hồn chi lực đi giết một vị đại thiên sư. Khó khăn kia, có thể tưởng tượng được. Nhưng trước mắt địch nhân, như cũ có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Tay phải của Vương Thước lăng không ấn xuống, hai quả thổ hoàng sắc sa hạch ở trong lòng bàn tay quanh quẩn, đạo tâm bên trong đạo nguyên chính đang nhanh chóng khôi phục, bất quá cũng chỉ ở bình thường 5/10 tả hữu. Ông Phật môn đại thiên sư ngưng tụ kim trung cháo quang mang lượn lờ, phù văn trải rộng, mơ hồ có tiếng tụng kinh vang lên. Này nhân Phật pháp tu là rất cao. Vương Thước cũng không có lựa chọn lui về phía sau, ngược lại còn đi về phía trước một bước, nho nhỏ này động tác, nhất thời sợ cả đám các loại rối rít lui về phía sau. Vương Thước cặp mắt đỏ lên, sắc mặt lại tái nhợt không có người sắc. Giống. Phật môn đại thiên sư đột nhiên hét điên cuồng, Phật môn sư tử hống. Sư tử hống vang lên trong nháy mắt đó, có hùng sư chiếm cứ, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong phút chốc âm thanh tàn phá, chấn vỡ mặt đất, cuồng bạo âm thanh lao xuống Vương Thước. Hắn sẽ không linh hồn công kích phương pháp, chỉ có lấy vô hình đụng nhau vô hình. Vương Thước một lần nữa ngã bay ra ngoài,

Mỗi cái giao lộ đều có sơn phỉ tùy thời quét sạch, hoặc là trở về thành, hoặc là chết. Ta xem các ngươi thật là ăn gan hùm mật gấu, lại dám đuôi Long Thành động thủ, chẳng lẽ đều đã quên mất, các ngươi mệnh là ai cho sao? Long Tiêu đã phi thường phẫn nộ, căn cứ phía dưới thống kê, ở không cái gì tài nguyên vận chuyển dưới tình huống, còn có thể giữ vững một tháng lâu. Nhưng là, nay tuyệt đối không phải giải quyết vấn đề chỗ mấu chốt. Hôm sau, một đội ngàn nhân tinh binh vọt ra Long Thành, chuẩn bị quét sạch toàn bộ sơn phỉ. Sơn phỉ mà thôi, ở trước mặt tu sĩ, tất cả đều bất nhập lưu. 3 ngày sau, Long Tiêu nhận được 3 chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa, máu chảy đầm địa một mảnh, chất đống như núi tinh binh đầu. Long Tiêu sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, ánh mắt dữ tợn đáng sợ, khiêu khích, đây là đang khiêu khích hắn. Thành chủ, bên cạnh một vị mặc áo giáp thống lĩnh chắp tay nói, xem ra phụ cận sơn phỉ có tình huống khác phát sinh, đây tuyệt đối là ở cố ý tạo nên. Hơn nữa, này rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta tới. Vương Thước, Long Tiêu cắn răng, hắn không cần bất kỳ chứng cứ nào, trước tiên nghĩ đến chính là Vương Thước. Nhất định là hắn liên quan. Nhưng này 1.000 tinh binh nếu muốn duy nhất toàn bộ giết chết, kia phải cần mạnh bao nhiêu thực lực. Thiên uy thành tình huống, Long Tiêu thì như thế nào không biết. Bây giờ mạnh nhất một cái chính là Đạo Tam, một cái chính là Thạch Quái. Nhưng là 2 người này đều không đủ lấy trực tiếp tính giết chết 1.000 người. Mặc dù có thực lực đó, bọn họ cũng không thể trong thời gian ngắn toàn bộ giết chết, huống chi dưới tình huống đó, tùy tiện chạy mất 1 người đều rất bình thường. Đối phương đã có như thế thực lực cường đại, còn như vậy phái binh đi ra ngoài, rất rõ ràng. Long Tiêu chau mày, lạnh lùng nói, phân phó, phong tỏa tin tức, chuyện này không cho phép tiết lộ, miễn đưa tới dân chúng khủng hoảng. Mặc áo giáp thống lĩnh ứng tiếng, lại nói, vậy kế tiếp, ngươi tự mình dẫn người đi trước tiêu diệt, mang 5.000 binh tướng. Long Tiêu lạnh lùng nói, bọn họ nếu làm việc như thế cuồng vọng, át phải sẽ không cách xa. Ừ. Thống lĩnh trọng trọng gật đầu, phân phó nhân đem mấy chiếc xe ngựa xử lý. Sau 3 ngày, Long Thành ngoài cửa. Một đống lớn đầu tự trên xe ngựa lan xuống, rơi đầy đất. Trong đó có một cái sọ đầu treo ở trên xe ngựa. Chính là vị kia dẫn người xuất chiến thống lĩnh. Long Thành, khủng hoảng. Lần này, cũng không còn cách nào phong tỏa tin tức, người người đều biết. Cũng trong lúc đó, Vương Thước bên này vẫn ở chỗ cũ mang theo Đoan Mục Vinh Tuyết đi trước. Bọn họ đã đến Bắc Cực phụ cận Hàn Nguyên. Dọc theo con đường này Vương Thước dựa vào linh hồn chi lực cảm giác, tránh được một ít chặt đánh. Đoạn đường này, không lời. Phía trước nhiệt độ đã dần dần hạ xuống, Hàn Liệt Phong đã bắt đầu hướng bên này thổi lất phất. Vương Thước ngừng lại, mắt lạnh nhìn về phía trước. 4 phía có rất hoang vu, đổ nát tiểu sơn khâu. Trên sơn khâu bụi cỏ có chút nhốn nháo, nói rõ đây chẳng phải là phong. Vương Thước giơ tay lên, đem Đoan Mục Vinh Tuyết ngăn ở sau lưng. Có nỗ tiễn lóe lên lạnh lùng quan mang, xảo túng tức thệ. Thế nào? Đoan Mục Vinh Tuyết nói nhỏ. Vương Thước không đáp, tại hắn cảm rất hạ, rất nhiều người, nhiều đến để cho hắn đều có chút giật mình bước. Có thể thấy những người này đối thái độ mình rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm túc. Hưu. Đột nhiên hàn quang tàn phá, ác liệt tiếng xé gió đến từ 2 bên, như mưa cuồng một loại hạ xuống. Ông. Cộng chấn thuẫn nhanh chóng phát triển, bao phủ ở Vương Thước quanh người 5 mét phạm vi. Mùi tên nhọn cuồng bạo, nhưng ở cộng chấn thuẫn ngoại không ngừng nổ tung, biến thành cạn bã. Hây a! Vương Thước gầm lên, ngũ hành đạo nguyên xông vào đại địa, sau đó hướng bể mặt đất bay lên trời. Trên 100 chuôi súng lục xuất hiện, từ không trung bắn ra rậm rạp chẳng chịt đạn, xuôi ngược thành lưới lớn, càn quét phụ cận toàn bộ khu vực. Trong lúc nhất thời, huyết quang chợt hiện, lần lượt từng bóng người nhanh chóng chạy trốn. Ra nông tháo! Ẩm. Một phát dài 3 xích chấn động đạn trực tiếp vọt vào trong đám người, đáng sợ chấn động tần số trong nháy mắt liền đem phía trước nhất một nhóm người dao động thành vỡ vụn. Tay phải của Vương Thước động một cái, sa hạch rơi vào trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, thổ nhượng biến thành hoàng cát như rồng, gầm thét một tiếng phóng lên cao, đem bên trong một đám người cuốn vào không trung, hung hăng té xuống. Hưu. Một vị đại thiên sư nhô lên cao tới, một trưởng vô ở cộng hưởng trên lá chán. Vành. Vương Thước cùng Đoan Mục Vinh Tuyết đồng loạt bay ra, vị kia sắc mặt của đại thiên sư chợt biến đổi, lòng bàn tay bị đánh nứt ra, máu tươi chảy dài. Này phong ngự phương pháp, khiến cho hắn giật mình. Bốn phía bóng người mọc như rừng, tay cầm nỗ tiễn, cung tên. Cương đại đến đại thiên sư, người yếu có tông sư hậu kỳ thực lực. Tổng cộng là hơn 1.000 người. Đoan Mục Vinh Tuyết sắc mặt khó coi, thấp giọng nói, Vương Thước, ngươi chạy thoát thân đi đi. Đừng! Đừng để ý ta! Là ai? Vương Thước cười như điên, cho các ngươi can đảm này. Lại là ai cho các ngươi tự tin này, thấy bằng loại này thủ đoạn liền có thể giết ta? Ngươi sở hữu cười lạnh, tình huống bây giờ lập tức phân cao thấp. Bọn họ đã buông xuống nỗ tiễn, cung tên vật, rút ra chính mình tiện tay binh khí. Vương Thước chậm rãi ngồi xuống, trong mắt của hắn sát ý lượn lờ. Các ngươi quan tâm không dám dùng, ta Vương Thước. Cho tới bây giờ cũng không có lo lắng quá. Vương Thước cắn bể ngón trỏ phải, ngón giữa, theo hắn thúc giục, máu tươi như hỏa diễm một loại nhảy lên. Vương Thước. Đoan Mục Vinh Tuyết kêu lên, đó là đang cháy tâm đầu huyết. Tay đứt ruột sót, từ ngón tay lấy tim huyết là tối cơ bản cách làm. Vương Thước không để ý tới, tay trái nhanh chóng hoa động, mọi người biến sắc. Vị kia đại thiên sư nhanh chóng vọt tới, hắn đã nhìn ra, Vương Thước là đang ở vẽ bùa, bởi vì thực lực bản thân không đủ, cho nên hắn lựa chọn. Huyết tế phương pháp. Cộng chấn thuẫn bị lợi kiếm đâm thủng, lợi kiếm nhanh chóng đâm về phía Vương Thước lông mi. Đoan Mục Vinh Tuyết không chút nghĩ ngợi cất bước vọt tới trước mặt Vương Thước, đông tuyết bay dùng chắn lợi kiếm trước. Vương Thước ngẩng đầu, mâu quang sát ý lượn lờ. Xá lệnh, như quỷ xà thần. Mu. Trong phút chốc, một cái quái dị như đầu ác quỷ vật xuất hiện, tay cầm đại trụ y, hung hăng đem vị kia đại thiên sư đánh bay. Xà thần hóa là ảo ảnh, xông về đám người đại sát tứ phương. Bạch bạch bạch. Đoan Mục Vinh Tuyết lảo đảo quay ngược lại, nàng cũng không có bị đâm trúng, như quỷ công kích rất kịp thời. Nhưng là nàng khí tức bắt đầu thay đổi, trong ngọn lửa bổ sung thêm một cổ quái dị hơi nóng. Dừng lại. Vương Thước quát chói tai, bắt lại Đoan Mục Vinh Tuyết bả vai, hùng hậu ngũ hành đạo nguyên thúc dục, áp chế một cách cưỡng ép Đoan Mục Vinh Tuyết đạo tâm. Ta. Đoan Mục Vinh Tuyết thần sắc thống khổ. Nàng trên tay phải đã xuất hiện ngọn lửa một loại đốm, giống như đang thiêu đốt. Các ngươi, Vương Thước gầm lên, như quỷ xà thần, giết không tha. Như quỷ phóng lên cao, đại chủ y uy thế mênh ngông, đem vị kia đại thiên sư lại lần nữa đánh bay mấy chục thước. Chương 937, ai ác hơn? Như quỷ xà thần đó là bực nào cường đại? Bọn họ càng là khát máu vô tình quái vật, chỉ cần một đạo mệnh lệnh. Bọn họ thì sẽ một thẳng đánh tiếp. Viêm Nguyệt Thượng Nhân năm đó trước khi rời đi, cũng đã dạy Vương Thước, hắn một đoạn thời gian rất dài đều tại nghiên cứu, có thể không biết sao thực lực bản thân chưa đủ, cho nên cho tới bây giờ đều vô ích quá. Nhưng là hôm nay, hắn là phải dùng. Bốn phía, máu tươi hội tụ thành dòng suối, xà thần mở ra kinh khủng răng nanh miệng to, xé nát một cổ lại một cổ thi thể. Bọn họ cũng không có thật thể, nghiêm khắc trên ý nghĩa, chỉ là linh hồn thể một loại trạng thái. Nhược điểm chỉ có một, đó chính là linh hồn công kích. Như quỷ đánh nhau kịch liệt chính nồng, xuất thủ càng ngày càng cuồng bạo, đại chủ ý đánh chỗ tất cả đều nổ tung, đem tay phải còn có một căn xiềng xích giống như rắn độc bay lượn, trôi đi qua không khí sôi sùng sục. Lại có hai vị đại thiên sư từ bên hông xuất hiện. Bọn họ mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đối với Vương Thước hiện trạng, càng là giật mình. Có thể ngay sau đó, bọn họ sát ý hừng hực. Người này một khi còn sống trở về, như vậy. Gào. Đột nhiên, tiếng sói tru khắp nơi. Tuyết nguyên phương hướng giống như tuyết lở một dạng một đám tuyết lang nhanh mạnh vào tới, như kích động con sông. Người sở hữu biên sắc, đó là tuyết lang. Là đang ở tuyết lang vương dưới sự hướng dẫn vọt tới,

chỉ là một khối nhỏ băng lăn xuống, hắn đều phải cẩn thận đi xem, tránh cho chính mình bỏ qua băng trùng. Vương Thước đưa tay, bóp vỡ một khối lại một khối hàn băng, không thu hoạch được gì. Nửa ngày đi qua, Vương Thước chán nản ngồi ở một bên. Vô lực. Lại vừa là một lần thật sâu cảm giác vô lực. Tuyết Lang Vương nằm ở Vương Thước bên người, nó còn chưa biết Vương Thước đang tìm thứ gì. Vương Thước. Liền như vậy. Đoan Mục Vinh Tuyết tỉnh dậy, cố nén thống khổ, yếu ớt nói, mặc dù ta không biết ngươi cuối cùng mục đích là cái gì, nhưng là bây giờ tuyệt đối là Thiên Uy Thành thời khắc mấu chốt nhất. Ngươi. Ngươi hay là trở về đi thôi, còn có nhiều người hơn yêu cầu ngươi. Vương Thước cặp mắt khép lại, linh hồn chi lực bắt đầu ngưng tụ. Hồi lâu, Vương Thước chợt mở hai mắt ra, có linh hồn chi lực với trong hai mắt sôi sùng sục, hắn đang động dùng linh hồn chi nhãn, kiểm tra toàn bộ trước mắt toàn bộ khu vực. Mỗi một kia, mỗi một hào hắn đều phải đi nhìn. Đợi cặp mắt kia nhỏ máu, trước mắt băng hay lại là băng. Như cũ không tìm được cái gọi là băng trùng. Long tiêu. Vương Thước cặp mắt như muốn phun lửa, hắn thật rất nóng nảy. Đoan Mục Vinh Tuyết vội vàng nói, Vương Thước, đừng. Ho khan một cái khụ. Nàng tâm tình làm động tới trong cơ thể ngọn lửa độc, nhất thời ho ra máu không ngừng, giống như ngọn lửa máu tươi vây xuống ở lớp băng bên trên, phát ra tư tư thanh vang. Vương Thước cất bước rơi vào Đoan Mục Vinh Tuyết một bên. Trầm giọng nói, đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm được. Đoan Mục Vinh Tuyết lau khóe miệng của đi máu tươi, cười gượng nói, ngươi đã sớm biết rồi. Bọn họ có phải hay không là dùng ta cưỡng ép kéo ngươi? Vương Thước yên lặng không đáp, chỉ là nhìn về phía lớp băng. Đoan Mục Vinh Tuyết cười khổ nói, ta lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, ngươi là không thích nhất cha của ta nhân, lại đột nhiên phải dẫn ta hồi đến xem thử. Xem ra, ngươi nhưng thật ra là đang gạt ta, chỉ là muốn đem ta mang tới cái này địa phương, tìm cái gọi là giải dược chứ. Đừng suy nghĩ nhiều. Vương Thước ngẩng đầu, không có việc gì. Đoan Mục Vinh Tuyết miễn cưỡng ngồi dậy, ngửa mặt nhìn Vương Thước. Vương Thước, lúc trước ngươi lại đi nơi nào? Cái này thật đúng là ngươi sao? Lúc trước cái kia cười đùa hậu thế Vương Thước, lại đi nơi nào? Vương Thước thần sắc lãnh đạm. Tránh ánh mắt của Đoan Mục Vinh Tuyết, ngươi nghĩ hơn nhiều. Đoan Mục Vinh Tuyết nhẹ giọng nói, lúc trước ngươi làm việc rất ít nghiêm túc, chuyện gì ở trước mặt ngươi, đều tựa hồ chỉ là chơi đùa. Nhưng là bây giờ ngươi, làm mỗi một chuyện, cũng rõ ràng hết sức chăm chú. Cái này nghiêm túc, còn phải vượt qua ta đã từng hiểu biết. Vương Thước cười lạnh một tiếng, ngươi là muốn nói, ta thay đổi. Đoan Mục Vinh Tuyết nói, chẳng lẽ không đúng sao? Đúng ngươi nói đúng, ta thay đổi. Vương Thước quát lên, ta là thay đổi, bởi vì ta không hề đem thiên hạ này muốn có bao nhiêu tốt. Là bọn hắn buộc ta, là bọn hắn buộc ta Vương Thước không có đất đặt chân. Bọn họ muốn đánh, ta liền cùng bọn họ đánh. Bọn họ phải chơi, ta liền cùng bọn họ chơi đùa. Này tương lai, Vương Thước cắn răng, quát chói tai, ta Vương Thước tự mình tiến tới muốn. Tự mình tiến tới thủ hộ. Thần Phật Nhị Tông, ta sẽ không khom lưng khuỵ gối yêu cầu bọn họ bỏ qua cho ta. Chỉ sợ bây giờ bọn họ đều tại tùy thời bố trí, chuẩn bị danh chính ngôn thuận giết chết ta. Đạo Tông lánh đời rồi, đi, ta Vương Thước không hề có một chữ có thể nói bọn họ không phải là. Bởi vì, đó là bọn họ tự do. Nhưng là từ ta bắt đầu muốn thiên uy thành một khắc kia bắt đầu, ta Vương Thước. Chính là đạo. Nghe vậy, Đoan Mục Vinh Tuyết đột nhiên biến sắc, không thể tin được nhìn Vương Thước. Đạo Tông không dám làm sự tình, để ta làm. Đạo Tông không muốn làm sự tình, cùng với không có làm việc, để ta làm. Bọn họ muốn lánh đời thật sao? Cho dù là có thiên đại lý do, nay hậu thế hết thảy tất cả đều là bọn họ tạo thành. Nếu lựa chọn lánh đời, vậy hãy để cho bọn họ lánh đời cả đời đi. Vương Thước nghiêm nghị quát lên, thiên hạ này, ta Vương Thước, muốn. Đoan Mục Vinh Tuyết môi run rẩy, Vương Thước, chớ nói nữa. Ngươi đã đắc tội nhiều người như vậy, không thể đắc tội nữa đạo tông nữa à? Vương Thước nắm quyền, lạnh lùng nói, ta Vương Thước mệnh, thuộc về chính ta. Ta sẽ không nghe nữa mệnh bất luận kẻ nào, bất kỳ tông phái. Ta sẽ hướng người sở hữu chứng minh, ta Vương Thước sẽ ở bọn họ chiếu cố đến mặt mũi dưới tình huống, lật đổ bọn họ nhận thức. Đoan Mục Vinh Tuyết. Vương Thước xoay người, bùi ngùi thở dài, xin lỗi, là ta tâm tình kích động. Đoan Mục Vinh Tuyết lắc đầu. Vương Thước buồn bã nói, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể lệ thuộc vào người khác, lúc trước lệ thuộc vào Đạo Tông, có thể Đạo Tông lánh đời sau đó, thiên hạ đạo môn người sở hữu trước mắt hết thể đều là hắc ám. Gặp phải, là một trận không có chút nào nhân tính chu diệt. Thẳng thắn nói, chính là chính ta ở Đạo Tông lánh đời một khắc kia, cũng cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, đơn giản là không thấy được tương lai. Thậm chí sẽ thường thường sợ hãi đến không chịu nổi một ngày, mỗi một ngày ngủ cũng không dám ngủ quá nặng. Bởi vì ta sợ chính mình lại cũng vẫn chưa tỉnh lại, bởi vì ta sợ ngủ sau đó, quanh người hết thể đều thay đổi. Thế đạo này a, chung quy là chỗ dựa vững chắc núi đổ, dựa vào người người chạy. Chúng ta làm sinh mệnh không ngừng, tự cường bất tức. Đoan Mục Vinh Tuyết nhìn Vương Thước, là, hắn thay đổi cực kỳ nghiêm túc. Làm bất cứ chuyện gì cũng cẩn thận một chút, mỗi một bước đều tại tính toán chuyện này độ, nắm chặt tốt mỗi một chuyện sẽ không đem chính mình cùng với những người khác dẫn vào tử vong thâm nguyên. Hắn Vương Thước, phải dựa vào chính mình. Vương Thước không người, chuẩn bị ôm lấy Đoan Mục Vinh Tuyết, có thể ngay sau đó tay phải vồ một cái, Long Khiếu Thư Kích Thương xuất hiện ở trong tay hắn. Ha, quả nhiên còn chưa đi xa. Hoàng Lỗ Đảo rơi xuống đất, bên cạnh đi theo là Chu Viên. Vương Thước xoay người, Tuyết Lang Vương hô nhỏ một tiếng, đứng ở bên người hắn. Thật là làm cho nhân hòa đại. Vương Thước lánh ngữ, vào lúc này trêu chọc ta, ta cũng không thấy đây là sáng suốt lựa chọn. Hoàng Lỗ Đảo liên tục cười lạnh, ngươi người này đúng là có vài phần bản lĩnh, bất quá, chúng ta tại sao có thể cho ngươi cứ như vậy còn sống rời đi nơi này? Thân là thiên hạ đạo môn một thành viên, chúng ta lẽ ra dọn dẹp môn hộ. Dọn dẹp môn hộ. Vương Thước Thiêu Mi, cười lạnh nói, các ngươi xứng sao? Ma chính là ma. Hoàng Lỗ Đảo ung dung cười một tiếng, chân phải bước ra một bước, trong phút chốc một bộ cự đại âm dương trận đồ cuốn đại địa, trong nháy mắt đem Vương Thước vị trí bao phủ trong đó. Vương Thước cau mày, Chu Viên đã gầm nhẹ một tiếng, nhanh mạnh như sấm đánh tới. Chương 942, Cực Âm Chi Thủy. Lãnh giáo. Chu Viên gầm thét, một quyền đem Vương Thước đánh bay. Vương Thước xoay mình lên, trong tay trái có một cổ đạo nguyên cuốn Tuyết Lang Vương cùng Đoan Mục Vinh Tuyết, ném tới tít ngoài rìa nơi. Không cần chần chừ. Chu Viên quanh thân khớp xương phát ra tiếng vang, ta sẽ không ra tay với bọn họ. Vương Thước mâu quang lạnh lẽo, rất tốt. Giống. Chu Viên đột nhiên giống to, giờ khắc này hắn như vượn người hạ xuống, cả người tản ra một cổ chí cương chí dương chi khí. Ầm. Theo một quyền đánh tới, Vương Thước trôi giạt lui về phía sau, Long Khiếu Thư Kích Thương nhắm ngay Chu Viên ót. Có thể vừa lúc đó, Long Khiếu Thư Kích Thương bị một cổ lực kéo gắng gượng thác khai một cái vị trí, Chu Viên đã đến, một quyền đánh vào Vương Thước ngực. Vương Thước lảo đảo lui về phía sau, khoe miệng có máu tươi nhỏ xuống. Thật không thể tin được. Chu Viên mắt lộ ra vẻ kinh dị, ngươi thân thể này, ta cũng nhìn không ra biết bao cường đại, lại có thể tiếp lấy ta mạnh như vậy độ công kích. Vậy ngươi quá khen. Vương Thước cười lạnh, dẫm chân xuống, ngũ hành trận đồ cần phải xuất hiện cùng Hoàng Lỗ Đảo đụng nhau. Chu Viên phản ứng cực nhanh, thân thể búng một cái lại lần nữa một quyền đánh tới. Vương Thước phía bên trái chợt lóe, nhưng không ngờ hoàn toàn không bị khống chế, lại biến thành hướng bên phải. Ầm. Vương Thước lại lần nữa bị Chu Viên một quyền đánh bay ra ngoài, xương ngực xuất hiện vết rách, chuyển tới từng trận đau nhức. Hoàng Lỗ Đảo cũng không có động, ở nơi này âm dương bên trong, hết thể do hắn tới khống chế. Âm dương điên đảo. Điên đảo là hết thể, mà đầy đủ mọi thứ, đều tại hắn nắm trong bàn tay. Vương Thước không đợi đứng dậy, thân thể một cung, vọt thẳng hướng trận đồ bên ngoài. Vào thời khắc này, âm dương trận đồ nhanh chóng xoay tròn, một cổ hấp lực xuất hiện, gắng gượng lôi kéo Vương Thước thân thể hạ xuống. Kia bầu trời, Chu Viên đã như vẫn thạch một loại ra quyền sát hướng Vương Thước. Vương Thước đem Long Khiếu Thư kích thương đưa ngang trước người, đợi công kích rơi xuống một khắc kia, đã biến thành Long Khiếu lá chán. Ẩm. Lớp băng chấn động, Vương Thước dưới người lớp băng nhanh chóng dạn nước ra. Chu Viên chân mày cau lại, một quả đạo nguyên lựu đạn xuất hiện ở tay phải của Vương Thước Trung, hơn nữa đè ở bộ ngực hắn. Vành. Chu Viên tung bay đi ra ngoài, trước ngực một mảnh nám đen. Hoàng Lỗ Đào, tiểu tử này kinh nghiệm chiến đấu có chút không giống cái tuổi này người. Chu Viên lau khóe miệng của đi một vệt máu, thật khó dây dưa. Ngươi cho rằng là mạnh nhất tên là tùy tiện cho à? Hoàng Lỗ Đào rừng rưng một tiếng, bất quá hôm nay đụng phải chúng ta, coi như là hắn vận khí dùng hết. Vương Thước nhanh chóng đứng dậy, mâu quang lóe lên. Hoàng Lỗ Đào, là âm. Chu Viên, là dương. Hoàng Lỗ Đào bản thân đạo nguyên thuộc tính, đưa đến hắn dương cương một mặt hơi chút thiếu sót một chút, nhưng cũng không phải là chính là nam không nam, nữ không nữ. Chỉ là ở nơi này pháp thi triển bên trên tính chất thôi. Hai người tương hợp, đó chính là âm dương tương thể. Lấy âm phụ dương, lấy dương trắng âm. Vương Thước nắm chặt Long Khiếu Thư kích thương, bực này phối hợp, có thể nói thiên ý liễu vô phùng. Hắn hành tẩu ở nơi này thế gian nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy. Chu Viên hoạt động một chút cổ, bả vai, Vương Thước, chúng ta như thế. Là bởi vì ngươi đáng giá chúng ta làm như thế. Quanh người hắn có lôi điện vần quanh, xông vào trong da thịt, lại từ trong cơ thể lao ra, trong toàn bộ quá trình, có dày đặc đùng đùng đùng đùng tiếng phá hủy vang lên. Lôi, chí cương chí dương vật. Vương Thước hé miệng, mâu quang lạnh lùng. Hắn chém giết số lần đâu chỉ 10 lần 100 lần. Chiến cuộc càng gây bất lợi cho chính mình, lại càng phát muốn tỉnh táo lại. Tỉnh táo, yên tĩnh đến không chịu một tia nhỏ phong ảnh vang. Đông nhiên, Vương Thước cầm thương về phía sau tung đi, phía dưới âm dương trận đồ nhất thời xảy ra biến hóa. Vào thời khắc này, Vương Thước thân thể lấy càng nhanh chóng độ vọt tới trước. Chu Viên giống như tốn sủa, quanh thân lôi quang vần quanh, mà Vương Thước xông lại một khắc kia, liền hắn đều không phản ứng kịp. Sắc mặt của Hoàng Lỗ Đào khẽ biến, hai tay lần lượt thay nhau. Cần phải gắng gượng kéo ra Vương Thước. Một phát chấn động đạn đã đánh ra, trực tiếp sát hướng Chu Viên. Hai tay Chu Viên chợt hợp lại, lôi điện hóa thành dòng lũ, trực tiếp đem chấn động đạn ở giữa không trung nổ. Có thể kia uy lực còn lại vẫn ở chỗ cũ, hàn băng tầng tầng vỡ vụn, như cũ đem Chu Viên bao phủ trong đó. Vào thời khắc này, Vương Thước chợt bạt không lên, một cái xoay mình đến Chu Viên bầu trời, Long Khiếu Thư kích thương phóng đại. Lại vừa là một phát đại hình chấn động bắn ra hiện. Hoàng Lỗ Đào cười lạnh một tiếng, một cổ lực kéo lại lần nữa xuất hiện, đem chấn động đạn lệnh. Cùng lúc đó, Chu Viên ở lôi điện bao vây trực tiếp xông đi lên, hai tay bao bọc ở Vương Thước hai chân, trên người hắn lôi điện dễ như bỡn sát hướng Vương Thước. Cộng chấn thuẫn xuất hiện, không ngừng đánh thẳng vào Chu Viên giơ lên hai cánh tay. Mà bị mang thiên về ly chấn nhúc nhích lại gào thét một tiếng đánh tới Hoàng Lỗ Đào. Hoàng Lỗ Đào cau mày, trước tiên biến đổi vị trí, nhưng là hắn sau một khắc sắc mặt giật mình, kia công kích lại có thể tránh hắn công kích, hơn nữa hướng hắn nhược điểm bắt đầu tiến phát. Chu Viên. Hoàng Lỗ Đào liên tiếp né tránh mấy lần sau đó, rốt cuộc chắc chắn. Ở nơi này công kích không có biến mất trước, hắn cơ hồ cái gì cũng làm không được. Hoàng Lỗ Đào bay lên không một khắc kia, Chu Viên đã buông lỏng Vương Thước, bóng người chợt lóe đến trước người Hoàng Lỗ Đào, tay trái đập ngang chấn động đạn, dâng trào lôi điện như cự mãng một loại đem chấn động đạn nuốt vào trong miệng, xông thẳng trời cao. Hoàng Lỗ Đào rơi xuống đất, âm dương trận pháp bên trong, đột nhiên thiên hôn địa ám. Vương Thước cau mày, vững vàng hạ xuống, hắn đôi nhãn quang mang rung động, là linh hồn chi lực vận dụng. Khoảng thời gian này hắn dùng linh hồn chi lực số lần quá nhiều, khó mà lấy được nghỉ ngơi. Bốn phía tất cả đều là một vùng tăm tối, lâm vào chân chính cực âm hoàn cảnh bên trong. Không thấy rõ. Vương Thước đáy lòng rét một cái, lấy hắn mục lực, lại cũng sẽ bị trở ngại tầm mắt.

cảm ơn Hoàng huynh, cảm ơn Vương huynh. Vương Thước trầm ngâm nói, đi gặp một chút phụ thân người đi. Nếu đã tới, hơn nữa chuyện này vẫn là lấy cái phương thức này giải quyết, không khác vượt ra khỏi Vương Thước tính toán. Như vậy đi một chuyến Phi Tuyết Môn, cũng không có gì to tát. Đoan Mục Vinh Tuyết chần chờ, nàng vốn là không muốn tới. Vương Thước nói, ta cùng ngươi một đạo, chung quy là muốn giải quyết một ít chuyện, chẳng lẽ không đúng sao? Đoan Mục Vinh Tuyết hé miệng, một hồi lâu mới nói, được. Vương Thước nhìn về phía Chu Viên cùng Hoàng Lỗ Đào, Chu Viên cười ha ha một tiếng, này Phi Tuyết Môn, mặc dù ta không nhìn chúng, nhưng là nếu yêu cầu đi một chuyến, vậy thì đồng thời chứ. Hoàng Lỗ Đào gật đầu, tự nhiên cũng là cái ý này. Vương Thước với đi trước dẫn đường, cũng chỉ có hắn mới biết bây giờ Phi Tuyết Môn vị trí. Đối với còn sống đạo môn người bên trong mà nói, Phi Tuyết Môn loại này bảo toàn mình làm pháp, tự nhiên bị không nhìn chúng. Dọc theo con đường này, Vương Thước cũng hiểu được trước tình huống. Hoàng Lỗ Đảo cùng Chu Viên là dẫn đầu phát hiện những phục kích đó nhân viên, nhưng là bọn họ cũng không biết những phục kích đó là ai, còn tưởng rằng là bên ngoài nhân phát hiện bọn họ, cho nên suy nghĩ cái biện pháp đem Tuyết Lang bầy chọc giận, đồng thời đưa tới đi, chính là muốn song phương lẫn nhau đánh, sau đó chính mình nhặt cái tiện nghi. Đây cũng tính là may mắn thế nào một chuyện, vừa vặn giúp Vương Thước. Mọi người vì tiết kiệm thời gian, đều là hết tốc lực đi đường. Đoan Mục Vinh Tuyết tình huống đã hoàn toàn ổn định lại, căn bản cũng không cần gánh tâm hỏa diễm độc sự tình. Chạy một ngày rưỡi sau đó, phía trước trong khu vực quả nhiên xuất hiện nhà. Vương Thước dậm chân đi trước, bây giờ hắn căn bản cũng không cần đi tận lực quan tâm Đoan Mục Thanh Không. Đoan Mục Thanh Không cho hắn mà nói, căn bản là không tính là đối thủ. Thật giống như không người. Hoàng Lỗ Đào rơi xuống đất, bốn phía tuyết trắng mênh mang, nhà trước cửa tuyết động cũng che mất nửa môn. Vương Thước cẩn thận kiểm tra một phen, quả nhiên không có một bóng người. Đoan Mục Vinh Tuyết vốn là thần sắc khẩn trương tựa hồ đã thả lỏng một chút, có thể ngay sau đó trong mắt lại nhiều hơn rất nhiều lo âu. Hẳn là thật lâu cũng không có người nào rồi. Chu Viên đi trở về, nơi này đã sớm không có bất kỳ người nào sinh hoạt vết tích, hơn nữa nhìn tình huống này, ít nhất cũng có thời gian một năm trở lên. Vương Thước khẽ cau mày, chẳng lẽ nói là năm đó chính mình phát hiện cái này địa phương sau đó, bọn họ liền cảm thấy nơi này không an toàn nữa, từ đó rời khỏi nơi này. Hay hoặc giả là nói, xảy ra những chuyện khác sao? Đoan Mục Vinh Tuyết nói, được rồi. Nếu nơi này cũng không có đụng phải bất kỳ phá hư, đã nói lên Phi Tuyết Môn nhân không có bất kỳ sự tình. Vương Thước nhìn về phía Đoan Mục Vinh Tuyết, có thể cảm nhận được nội tâm của nàng lo âu, liền nói, ta phụ cận đi xem một chút đi. Đoan Mục Vinh Tuyết muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Ngay sau đó mọi người phân tán ra, ước định cẩn thận một khắc đồng hồ sau đó ở chỗ này tập họp, sau đó hồi Thiên Uy Thành. Vương Thước thẳng hướng Bắc, đây chẳng qua là đang khu vực phụ cận kiểm tra, nếu như có cái gì chiến đấu phát sinh qua, coi như là tuyết rơi nhiều cũng khó mà hoàn toàn xóa đi toàn bộ tung tích. Thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người cũng không có bất kỳ thu hoạch. Không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, hẳn là tự bản thân rời đi nơi này. Vương Thước nói, cũng coi là an ủi Đoan Mục Vinh Tuyết. Hoàng Lỗ Đào, Chu Viên hai người tất cả đều biểu thị chính mình không có bất kỳ phát hiện nào. Đoan Mục Vinh Tuyết cười gượng nói, không có bất kỳ phát hiện nào, chính là chuyện tốt nhất, hiện tại cũng nhanh lên một chút trở lại Thiên Uy Thành đi. Dù sao lấy Vương Thước ngươi tình huống, cũng không thích hợp ở bên ngoài chờ lâu. Vương Thước gật đầu, được. Suy nghĩ một chút lại nói, sau đó ta sẽ nhượng cho nhân lưu ý Phi Tuyết Môn tình huống, ngươi đừng quá lo lắng. Đoan Mục Vinh Tuyết từ một tiếng, yên lặng không nói. Chu Viên cười nói, vậy thì mau sớm lên đường đi, ta đối đạo tam còn là rất hiếu kỳ, nghe nói hắn có thể chịu cũng không nhỏ rồi. Đặc biệt là cái kia thạch quái, ta muốn cùng hắn luận bàn xuống. Vương Thước hiếu kỳ nói, địa không thuật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn thật sự là quá tốt kỳ. Chu Viên cười ha ha nói, ngươi nghĩ học. Vương Thước cười nói, đây cũng là không truyền ra ngoài bí kíp chứ. Chu Viên vuốt cằm nói, xác thực là không thể truyền ra ngoài bí kíp, nguyên nhân ngươi cũng là có thể nghĩ đến. Về phần tại sao có thể làm được một bước kia, quả thực xin lỗi, ta thật không có cách nào cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Vương Thước cười nói, minh bạch, ta cũng chỉ là hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một chút. Vương Thước để cho Tuyết Lang Vương trở lại nó lãnh địa mình, bốn người thẳng lên đường, chạy tới Thiên Uy Thành. Cùng lúc đó, Long Thành bên kia là tổn thất nặng nề. Tần Vũ đứng hàng thần tông thần tướng nhóm, thực lực há là một loại cường giả có thể đối phó. Những tinh binh kia, bất kể phái ra bao nhiêu, cũng vô sự vô bổ. Liên như vậy trong một đoạn thời gian, toàn bộ Long Thành cũng lâm vào khủng hoảng. Đáng sợ nhất là, bọn họ liền truyền tin đi ra ngoài đều làm không được đến. Hơn nữa dân chúng tầm thường cũng đều biết một chuyện, đó chính là Long Thành bốn phía khắp nơi đều có sơn tặc đi lang thang. Nếu ai dám tùy tiện đi ra ngoài, vận khí tốt còn có thể sống trở lại, vận khí không tốt, đây chính là sẽ trực tiếp bị giết. Cho nên, coi như là muốn thông qua bình dân truyền tin tức đi ra ngoài, đó cũng là tuyệt đối không làm được. Tần Vũ bày mưu lập kế, đem Long Thành tình huống làm rõ ràng. Về phần những sơn đó phỉ chi lưu, có phong phú vốn, để cho bọn họ đi bán mệnh đều là lại đơn giản bất quá chuyện. Tần Vũ cũng không có theo như công lao để tính, trực tiếp mỗi một người mỗi ngày phát nhất định hoàng kim bạch ngân, trong này lại thực hành tội liên đới trừng phạt. Nếu như có ai lười biếng, tiêu cực lãng công, như vậy chỉ cần bị phát hiện, liền bên người nhân, hết thể chịu phạt. Nghiêm trọng người, chết. Thủ lĩnh. Một vị sơn phỉ dơ đao chạy đến Tần Vũ chỗ căn phòng, phía trước tin tức báo, Long Thành chủ đã ra khỏi thành. Ồ! Tần Vũ ung dung cười một tiếng, nếu như không phải là không muốn bại lộ chính mình, một mình hắn liền có thể vọt thẳng vào Long Thành. Rất tốt! Tần Vũ đứng dậy, phân phó, mỗi cái giao lộ nghiêm mật cố thủ, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Về phần này Long Tiêu, tự xem như ta phần thứ nhất lễ ra mắt đi. Chương 947, bắt vào tay. Thân là Long Thành thành chủ, Long Tiêu khoảng thời gian này, cảm giác duy nhất chính là bực bội. Hao binh tổn tướng không nói, quay đầu lại liền đối phương là người nào cũng không biết. Hắn biết Thiên Uy Thành tình huống, mặc dù đạo tam, thạch quái thực lực đều rất mạnh, nhưng là bọn họ cũng tuyệt đối không làm được bất hiện sơn bất lộ thủy tiêu diệt hắn toàn bộ tinh binh. Hắn thậm chí có một loại dự cảm không tốt, xuất thủ nhân. Rất có thể là tôn giả. Nhưng là hắn càng không nghĩ ra, Vương Thước bên người là không có co tôn giả, vậy rốt cuộc là vị nào tôn giả sẽ đối với bọn họ Long Thành xuất thủ. Cho dù có trong đầu nghĩ muốn còn lại thành chủ tiếp viện, đồng thời hỗ trợ cha ra âm thầm động thủ nhân, có thể cuối cùng sở được đến đáp án dĩ nhiên là, bàng đại Long Thành, lại hoàn toàn bị sơn phỉ thật sự vây, hơn nữa còn là trong bóng tối vây khốn. Theo lý thuyết, tinh binh chống lại sơn phỉ, đó nhất định chính là như thái thịt một loại đơn giản. Nhưng là, Long Tiêu cưỡi ngựa đi ở phía trước nhất, ánh mắt của hắn âm trầm, tự mình cầm quân ra khỏi thành, đó cũng là hoàn toàn không có cách nào sự tình. Hắn rất rõ ràng, lại như vậy hao tổn nữa, Long Thành thì xong rồi. Cầm quân 30.000, lưu mấy chục ngàn thủ thành. Hẳn không phải là Vương Thước. Long Tiêu đáy lòng thầm nghĩ, trước nhận được tin tức rất xác thật, Vương Thước đúng là mang theo Đoan Mục Vinh Tuyết rời đi Thiên Uy Thành, đi Hàn Nguyên nơi tìm bằng chủng. Một điểm này, là hoàn toàn xác thật. Nhưng nếu như không phải là Vương Thước, những người khác cũng không có lý do gì đối phó ta mới là ạ. Long Tiêu tâm niệm lóe lên, hắn hoàn nhãn nhìn chung quanh, 30.000 tinh binh, thế nào tất cả đều là tu sĩ, chỉ là so sánh một ít môn phái mà nói, thân thể thực lực muốn yếu ớt một ít. Nhưng là, bất kể đối phương mạnh hơn nữa, ước chừng phải muốn lệ thuộc vào một đám ô hợp chi chúng sơn phỉ. Long Tiêu tuyệt đối không tin đối phương như cũ có thể sống sót. Tối thiểu, lần này có thể đem đối phương bước ra. Long Tiêu hít sâu một hơi, hắn dĩ nhiên cũng không chỉ là như vậy xuất hiện, hắn phải dùng tự mình tiến tới hấp dẫn địch nhân sự chú ý, từ đó âm thầm phái ra trước người hướng Nguyệt Hoa Thành, cùng với Đại Long Vương triều báo lên chuyện này. Dám trực tiếp động Long Thành, này rõ ràng chính là không chút nào cho Đại Long Vương triều lưu mặt mũi. Thành chủ, theo một tiếng kêu to sợ hãi, Long Tiêu suy nghĩ trở về thực tế. Ngay sau đó, sắc mặt của Long Tiêu đại biến, trước đó phương. Người ta tấp nập. Vô cùng vô tận sơn phỉ chiếm cứ lớn như vậy một khu vực, một mảnh đen kịt, kia số lượng nhìn, ít nhất cũng có 100.000 số. Bày trận. Long Tiêu hét lớn, cung tiễn thủ, thuẫn bài thủ chuẩn bị. Vào thời khắc này, phía trước sơn phỉ mãnh liệt như nước thủy triều, tiếng gọi ầm ĩ khắp nơi. Long Tiêu bạt không lên, sắc ý lượn lờ. Vào thời khắc này, một đạo lớn vô cùng bóng người xuất hiện, chân đạp địa, đầu đính thiên, thần uy cuồn cuộn. Long Tiêu tâm thần run rẩy dữ dội, ở đó mặt người trước, hắn cảm giác mình nhỏ yếu như con kiến hôi. Người khổng lồ bàn tay tìm tòi, trực tiếp bắt Long Tiêu, đạp không mà đi. Thành chủ đại nhân đây. Một đám tinh binh trố mắt nhìn nhau, rất nhanh lâm vào hốt hoảng. Bọn họ chỉ nghe được Long Tiêu đại kêu một tiếng, liền trực tiếp bay lên trời, sau đó liền biến mất. Trước đó phương, trống rông một mảnh, nhưng là chẳng có cái gì cả. Rút lui, mau rút lui. Một vị thống lĩnh hét lớn, không có Long Tiêu, tất cả mọi người đều giống như mất đi chủ định, nơi nào còn dám ở chỗ này. Xa xa, Tần Vũ đứng ở một nơi trên sườn núi, dưới chân chính là Long Tiêu, người sau đã lâm vào hôn mê. Tội gì sẽ đắc tội vương thước? Thật là không biết sống chết. Bất ngờ, vào thời khắc ấy, là hắn thi triển thiên huyễn thần thuật, hơn nữa chỉ nhằm vào Long Tiêu một người. Như thế, cũng coi là không có bất cứ động tĩnh gì bắt đi Long Tiêu. Tần Vũ nghĩ ngợi, vương thước cho hắn giao phó chính là, không thể bại lộ hắn Tần Vũ, cũng không thể để người ta biết chuyện này cùng Thiên Uy Thành có liên quan. Một vị sơn phỉ cung kính tiến lên, thủ lĩnh, tiếp theo nên làm như thế nào? Tiếp tục tiến hành nhiễu loạn, không cùng bọn họ ngành hám. Tần Vũ lạnh nhạt nói, ta muốn này Long Thành biến thành thành trống không. Sơn phỉ cung kính nói, vậy phải giết người sao? Không giết, chỉ cho phép ra không cho phép vào. Tần Vũ khinh thường cười một tiếng, chuyện này với hắn mà nói, thật sự là quá đơn giản. Chẳng qua là sát chọn người, phái sơn phỉ nhiễu loạn, liền đem Long Tiêu dẫn ra ngoài rồi. Tần Vũ phất tay háo, một cổ thần nguyên cuốn lên trên đất Long Tiêu, nếu như có viện binh, lập tức rút lui, dựa theo các ngươi lúc trước hoạt pháp giấu. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ tới tìm các ngươi. Dứt lời, thẳng phóng lên cao, biến mất ở nơi này. Chỉ lưu lại vị kia sơn phỉ âm thầm lau trán một cái mồ hôi, thật sự là đánh đáy lòng sợ hãi. Đường đường Long Thành thành chủ, lại chỉ đơn giản như vậy bắt đi. Long Thành bên trong, hoàn toàn bị sợ hãi, hốt hoảng các loại tâm tình bao phủ, thành chủ đột nhiên ngự không đi, liền lại cũng không xuất hiện. Đây là bực nào quái dị. Hơn nữa có cường địch ở trong bóng tối, còn ai dám tùy tiện đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thiên Uy Thành cũng ở đây nhanh chóng làm thay đổi. Thiên Uy Thành ngoại, nhà đã xây lên, đều có rõ ràng cách cục, phụ cận ruộng tốt cũng ở đây đánh chết khai khẩn đến, nghiễm nhiên chính là một mảnh nhạc thổ. Chư qua đám người tận tâm tận lực, hoàn toàn là dựa theo vương thức giao phó sự tỉnh tới làm. Khoảng thời gian này, có thể nói là gió êm sóng lặng. Bất quá, thần tông ngược lại không bình tĩnh. Thần chủ có nhiều không nhịn được, Tần Vũ có thể có tin tức truyền về. Thần chủ, Tần Vũ thần tương bây giờ đang ở cổ động hàng phục sơn phỉ, bây giờ rất lớn một khu vực sơn phỉ đều ở đem nắm trong bàn tay. Một vị thần tông thần tướng cung kính nói, nhìn ý này, rất nhanh thì có thể cùng Thiên Uy Thành đối kháng rồi. Thần chủ cao mày, tiểu tử này. Một vị nữ thần tướng nói, có thể xuất hiện hay không biến cố. Vậy hắn cũng cần có can đảm này. Thần uy trưởng lão giọng lãnh đạm, thần thành nhưng là bởi vì thần tông mới tồn tại, thần gia có thể có hôm nay địa vị, không khỏi đều là bởi vì thần tông. Hắn Tần Vũ, chính là tái phạm đốc, cũng không phải liền một điểm này cũng muốn không thông đi. Thần chủ trao mày, mơ hồ thấy có chút không thoải mái. Bản thân chuyện này liền làm có chút tạm. Nếu như, thân uy trưởng lão lại nói,